Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661 tới tay. Trong sân sở hữu tu sĩ chờ mong đều lên tới tối cao. Cho nên đương bán đấu giá sư cười khanh khách mà lấy ra một quả thiếu giác ngọc giản khi. Đại gia trong lòng đều có chút phát đổ. Này nơi nào là cái gì chìa khóa? Rõ ràng chính là cái nửa hủy. Tin tức tàn khuyết cổ xưa ngọc giản sao, liền tính bên trong ghi lại cái gì tàng bảo đồ. Kia cũng bởi vì thiếu một góc bị mất không ít nội dung. Quả thực lệnh người đại sở thất vọng, phất y căng chặt bả vai đi theo lỏng xuống dưới. Vô ngữ mà dựa ngã vào rào chắn thượng. Là ta quá thiên chân. Muốn thật là cái gì đi thông cường đại chi lộ chìa khóa. Quảng văn các liền tính tạp mấy cái dương cực phẩm linh thạch đều phải đem bảo vật lộng tới tay. Khẳng định không có khả năng lấy ra tới bán đấu giá sư như là cố ý úp úp mở mở. Chưa nói này trong ngọc giản có cái gì nội dung. Ngược lại nói về ngọc giản lai lịch cùng chủ nhân bán đấu giá nguyên nhân, vị này không muốn lộ ra. Thân phận tu sĩ sương, ngọc giản là từ bọn họ tổ tiên nhiều thế hệ truyền đến hôm nay. Chẳng qua, này cái ngọc giản từ trước đều bao vây ở một phần tầm thường công pháp trong ngọc giản. Thẳng đến ngày gần đây, công pháp ngọc giản tan vỡ mở ra, mới hiển lộ ra này một quả cổ ngọc giản, phất y nghe xong hừ nhẹ một tiếng. Lầm bầm nói, làm đến mơ hồ trăng, lừa lừa trung vận cùng đan ngọc còn kém không nhiều lắm, bán đấu giá sư nghe không được bất luận. Cái gì nhã thất trêu chọc hoặc trào phúng, vẫn là nói được mùi ngon, chuyện xưa không tính thú vị. Thậm chí cùng trong thoại bản kịch bản thập phần tương tự. Nhưng không ít tu sĩ vẫn là nghe đến thập phần chuyên chú, vị này tu sĩ trước sau vô pháp hướng. Ngọc giản nội tham nhập thần thức, lại thấy ngọc giản thiếu hụt một góc. Trong lòng biết nội dung sẽ không hoàn chỉnh, vì thế ném ở một bên cũng không tăng thêm để ý tới. Nếu ngọc giản phi tổ truyền chi vật, vị này tu sĩ đều tưởng thuận tay vứt bỏ tính, tu tiên vực vật như vậy nhiều đi. Tùy ý một cái hàng vỉa hè đều có thể tìm được cùng loại huyền huyền lại nhảy loại bảo vật. Vị này tu sĩ thấy được nhiều. Liền càng thêm không để trong lòng, thẳng đến có một ngày hắn nhàn tới không có việc gì lấy ra tới. Thưởng thức, thuận tiện thử xem giải trừ bên trong trận văn phù văn. Tâm huyết dâng trào bức ra một giọt huyết tích ở ngọc giản thượng, phất y gặm một ngụm linh quả. Một bên gật đầu một bên hàm hàm hồ hồ nói. Ha ha. Quả nhiên vẫn là lấy máu đâu, máu tẩm nhập cổ trong ngọc giàn. Trong phút chốc rực rỡ lung linh, đem tối tam động phủ chiếu đến giống như sáng lạn tiên cảnh, tu sĩ lại tham nhập thần thức. Có thể nhìn đến một bộ không hoàn chỉnh bản đồ. Phía bên phải chỗ trống chỗ dùng cùng đương kim bất đồng văn tự viết. Vô tướng kiếm ích, cuối cùng một chữ, vừa lúc thuộc về thiếu hụt bộ phận, liên quan địa đồ quan trọng nhất bộ phận. Cũng chính là vô tướng kiếm ích nhập khẩu, phất y trong tay linh quả phanh một tiếng nện ở mặt đất. Nhanh như chớp lăn vài vòng mới dừng lại. Vô tướng, kiếm tông, kiếm chủng, kiếm sơn, nỗi lòng quay cuồng, suy nghĩ không ngừng. Nàng thực mau liền nghĩ đến mặc kệ là kiếm cái gì. Đều là kiếm tu tuyệt hảo rèn luyện nơi, huống chi thân là vô tướng tông đệ tử. Liền tính không phải kiếm tu cũng nên đi tìm một chút này chỗ di chỉ. Giữa sân nghe được vô tướng, hai chữ thời điểm đã sôi trào. Quảng trường tán tòa các tu sĩ nghị luận sôi nổi. Trong mắt phát ra tinh quang. Một đám xoa tay hầm hè hận không thể có thể sinh ra gấp trăm lần thực lực đi đem ngọc giản đoạt. Tới, vô tướng tông, thánh yêu sơn, này hai nơi là tam thiên vực thần bí nhất, cũng nhất hấp dẫn địa phương. Vô tướng tông đệ tử vừa ra tay, ngay cả tám đại tông môn tinh anh đều phải tránh đi mũi nhọn. Đây là mỗi người đều biết đến sự, tuy nói này cổ xưa nghe đồn không biết từ khi nào nơi nào khởi. Cũng không có ai thật gặp qua vô tướng tông đệ tử mặt. Nhưng đại gia vẫn là tin tưởng không nghi ngờ, còn có đã từng cư trú bảy đại yêu tổ thánh yêu sơn. Nghe đồn bên trong có lấy không hết dùng không cạn cổ xưa tài nguyên. Bực này mất mát đã lâu bảo địa, ai đều muốn tìm ra phân một ly canh, chẳng sợ này một quả cổ ngọc giản thiếu hụt tìm kiếm nhập khẩu. Lộ tuyến, cũng chú định sẽ khiến cho một trận sóng to gió lớn. Quả nhiên, bán đấu giá sư chuyện xưa mới vừa một nói xong chuyện xưa báo ra giá quy định. Linh quang mạc thượng con số liền bắt đầu không ngừng bò lên. Bò lên, 500 cực phẩm linh thạch giá quy định. Mỗi lần kêu giới không được thấp hơn 10 cái cực phẩm linh thạch. Thế nhưng còn có nhiều người như vậy ra tay. Chẳng lẽ tam thiên vực giàu có tu sĩ tất cả đều tụ ở chỗ này? Phất y không có vội vã gia nhập trong đó. Suy tư một lát sau lấy ra Âu Dương trưởng lão đưa tin phù phát ra. Không bao lâu, mặt mày hồng hào Âu Dương liền từ nơi xa đuổi tới. Phất trưởng lão một kiện bảo vật cũng chưa chụp. Lúc này tài liệu không lớn hợp tâm ý đi, Phất y gật gật đầu. Thẳng vào chính để nói. Cái kia ngọc giản có thể thác một phần sao? Nàng nhìn đến giữa sân rất nhiều tu sĩ tranh đoạt cạnh giới. Thầm nghĩ chính mình nếu là trực tiếp lấy đi. Này áp trục bảo vật chẳng phải là thành lỗ vốn chi vật. Nhưng làm nàng thật sự đấu giá lại lấy không ra nhiều như vậy linh thạch tới, trái lo phải nghĩ sau. Phất y quyết định hỏi một câu có không phục chế một phần. Nàng biết ngọc giản một loại bảo vật phần lớn đều sẽ bị nhà đấu giá phục chế. Tuyệt đối không thể là chỉ này một phần. Nhưng phục trước mắt tới ngọc giản đều là bí truyền. Chỉ biết cấp trung tâm nhân vật sử dụng, Âu Dương nghe vậy. Cười tủm tỉm gật gật đầu. Không e dè nói. Các trung đã phục khác lại. Chúng ta cùng nhàn vân các một người một phần. Người nếu là cảm thấy hứng thú. Ta đi xin chỉ thị hai các trưởng lão sau cho ngươi phục khắc một quả chính là đa tạ Âu Dương. Trưởng lão, Phất y yên lòng, cái này cũng lười đến lại tham dự đấu giá. Đại Âu Dương rời đi sau liền nhìn quầng sáng một cái kính mà lập lòe. Chờ hắn cầm phục khắc ngọc giản trở về đều còn chưa dừng lại, nói thật ra. Này ngọc giản không có bán đấu giá sư nói được như vậy hữu dụng. Âu Dương trước khi đi lắc đầu bất. Đắc dĩ nói, vô tướng di chỉ khẳng định sẽ không ở tam thiên vực nội. Hoặc là bí cảnh, hoặc là đặc thù không gian chung, không có hoàn chỉnh lộ tuyến. Tìm được hy vọng gần như với linh, hắn hảo tâm mà nhắc nhở Phất y không cần chấp nhất tại đây. Kiếm tu nhưng đi địa phương nhiều đến là không cần thiết cùng một cái thần bí đến cực điểm tông môn phân cao thấp. Phất y tất nhiên là cảm kích cảm tạ. Nhìn theo hắn rời đi sau chính mình cũng vội vàng rời đi sắp kết thúc đấu giá hội, càn khôn theo ta. Tiến giai miễn cưỡng tăng lên vì tứ giai linh khí. Chỉ là cảnh giới có chút phù phiếm mới yêu cầu thích hợp tài liệu củng cố. Nếu bên ngoài ngộ không thượng thích hợp, không bằng tìm được vô tướng di chỉ lại nói. Đi trước thất tinh thành đấu giá hội chọn một chọn tăng lên phòng ngự váy tài liệu, Phất y kế hoạch. Hảo lộ tuyến sau thẳng đến thất tinh thành. Đến sau chờ đợi mấy ngày, kỳ chân các cùng linh lung các hợp tác đấu giá hội liền đúng hạn cử hành. Kiện kiện bảo vật đều là khó gặp chân phẩm, làm nàng trận này ôm có rất lớn kỳ vọng. Đại tứ giai tài liệu bắt đầu bán đấu giá khi, quả thực xuất hiện ái mộ tăng lên tài liệu tứ giai siêu phẩm thực ngày bằng yêu đan cùng lông đuôi. Phất y hai mắt mạo quang, tim đập đều nhanh hơn vài phần, diệt sạch vài vạn năm thực ngày bằng. Tài liệu đã sớm bị cổ tu nhóm cướp đi luyện khí. Không nghĩ tới hiện giờ còn có thể nhìn thấy. Phất y trước nay chỉ là có điều nghe thấy. Chưa từng kiến thức quá chân chính thực ngày bằng tài liệu. Hiển nhiên trận này chung rất nhiều tu sĩ cũng cùng nàng giống nhau. Đối này phân tài liệu tràn ngập tò mò, đương bảo vật trên đài xuất hiện một cái nửa quyền lớn nhỏ. Kim màu trắng yêu đan. Một mảnh rực rỡ lung linh màu trắng lông chim khi, ngay cả hai tầng, ba tầng nhã thất đều cảm nhận được một cổ tinh thuần đến cực điểm hỗn hợp linh lực, đó là thực ngay. Bằng độc hữu linh tức, phong cùng thủy kết hợp có thể nói hoàn mỹ. Đúng là như vậy độc đáo hoàn mỹ, khiến cho chúng nó nhất tộc trở thành sở hữu sinh linh trong mắt tài nguyên, mà không phải vật còn sống. Hết chương.